các bạn nghe tiểu thuyết Ngàn năm chờ đợi, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, người dịch Trần Quỳnh Hương, biên đọc Thiên Vũ. Tại sao những hình nhân được nặn bằng đất này lại có tướng mạo kỳ quặc như vậy? Tay nghề của tiểu nữ không khéo, hơn nữa phải nặn hàng nghìn hàng vạn hình nhân nên khó tránh khỏi có khiếm khuyết. Tiên nữ cười ngại ngùng, thế tại sao không dùng pháp lực? Lại đất này được nữ hoa nương nương dùng năm xưa, bà không dùng được pháp lực để biến số đất này thành hình nhân thì làm sao thần thiếp làm được? Thanh Ngưng gật đầu, lặng lẽ nhìn bọn họ bận rộn, nhìn từng hình nhân được phú cho sự sống rồi đưa vào vòng luân hồi. Đột nhiên chàng cảm thấy đây là một niềm vui, đã lâu lắm rồi chàng không có cảm giác này. Ta có thể nặn hình nhân cùng các nàng không? Thanh Ngưng hỏi. Nếu tinh quân muốn thì dĩ nhiên là được ạ. Nói rồi tiên nữ đưa cho chàng một ít đất nặn, Thanh Ngưng đón lấy rồi lại bỏ xuống. Chỗ đất này màu sắc không ổn lắm, có chỗ nào trắng hơn không? Sơ đất vừa được đưa tới, chỉ có vậy thôi, có thể lâu sau sẽ khá hơn ạ. Quả nhiên sau đó không lâu lại có một nhóm tiên nữ mang rất nhiều đất nặn đến. Chàng cẩn thận chọn ra mấy nắm đất sạch nhất, trắng nhất, tìm chỗ trống và khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nặn rất tỉ mỉ. Chương 2: Chờ đợi. Cứ như vậy chàng bắt đầu nặn hình nhân từ ngày này sang ngày khác. Một tháng trôi qua, Thanh Ngưng buộc phải bỏ đi khuôn mặt của hình nhân. Mặc dù tất cả các tiên nữ đều thấy tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp đó, nhưng chàng vẫn chưa hài lòng. Cái mà chàng muốn không chỉ là đẹp mà còn phải dịu dàng như nước, thanh tú thoát tục, làm rung động lòng người. Một năm trôi qua, chàng lại một lần nữa bỏ đi khuôn mặt của hình nhân. Cứ bỏ đi hết lần này đến lần khác, sáng tạo hết lần này đến lần khác, chàng đã quên thời gian, quên nỗi cô đơn. Ngoài việc nghe thấy lời thỉnh cầu của những con người trần tục và cứu vớt họ, chàng chỉ miệt mài sáng tạo sự hoàn mỹ. Chàng cũng đã từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, một bóng dáng xinh đẹp lại xuất hiện trong đầu, nhìn chàng rất say đắm, tựa hồ nói với chàng rằng thiếp chính là sự hoàn mỹ trong trái tim chàng. Không biết đã trải qua bao lâu, khuôn mặt dịu hiền xinh đẹp cuối cùng cũng hiện ra trước mắt chàng. Đôi mắt sáng ngời, ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng, khuôn mặt tựa áng mây hồng, dường như có rất nhiều điều da diết không thể nói hết với chàng. Đôi môi đỏ trúng chín mang theo nụ cười hư vô, không biết đang mỉm cười vì ai. Thanh Ngưng thẫn thờ vuốt ve khuôn mặt hoàn mỹ của nàng, đây chính là khuôn mặt mà chàng cần. Từ đó trở đi, không còn thấy bóng dáng Thanh Ngưng đi đi lại lại trên thiên đình. Mái đình của Thái Bạch Kim Tinh không còn được đón chàng đến chơi cờ. Các tiên nữ cũng đã lo xong công việc của mình mà ra về, chỉ có Thanh Ngưng chìm đắm trong công trình của mình hết năm này qua năm khác. Chàng nặn tóc cho hình nhân rất cẩn thận, để mỗi sợi tóc của nàng đều có độ dày và bóng như nhau. Chàng giải công thiết kế cơ thể cho hình nhân, mỗi đường cong đều được thể hiện một cách hoàn mỹ qua 10 ngón tay thon dài của chàng. Chàng biến mây trắng thành tấm váy dài của nàng, phủ cho nàng khí chất trong trắng nhất. Cuối cùng, sự miệt mài kéo dài trăm năm đã tạo ra một hình nhân hoàn mỹ. Sự chờ đợi mỏi mòn trăm năm đã sưởi ấm cho trái tim băng giá của Thanh Ngưng.